Buông tay anh, em vui nổi sao? Chương 6, suy nghĩ. Góc truyện audio.com.view. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của ta. Có lỗi gì xin mọi người cứ nêu ra nhé chứ đừng bỏ rơi ta nhé nhé đáng thương. Bác nói sao cơ ạ? Ta nói nếu cháu muốn có một công việc tốt hơn ở đây, thì cứ liên lạc với ta. Người phụ nữ mỉm cười lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho cô. Nhận tấm danh thiếp từ tay người phụ nữ, cô kinh ngạc. Hoàng Kim Liên, chấm, mày nhìn gì mà đăm chiêu thế vậy? Bộ trúng thưởng hả? Tuệ Nhi đắp mặt nạ bên cạnh thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy gì đó thì tò mò hỏi. Nghe vậy cô thở dài nói một câu chẳng liên quan gì cả. Tao không hiểu, hiểu, thấy cô vẫn không tả lời mà ngồi ngây ra. Nhỏ quyết định giật tờ giấy trên tay cô. Đi nhìn lại rồi bĩu môi. Có tấm danh thiếp thôi mà làm gì như thần kinh thế? Mày mới thần kinh, nhìn cho kỹ tên đi. Thì có gì đâu chỉ. Á, đang nói giờ Tuệ Nhi bỗng bật dậy hét lên kinh ngạc. Cũng chẳng có gì bởi cái tên trên tấm danh thiếp rất nhiều người muốn có nó đấy. Lan Hy, nói tại sao mày lại có tấm danh thiếp này? Mày ăn trộm ở đâu thế hở? S, cái con nhỏ này mày nghĩ tao phải đi ăn cắp à? Cô lăm le nắm đấm muốn cho nhỏ một đấm vì dám phát biểu liều. Có ai nói bạn mình như thế không chứ? Will, có đấy bạn Tuệ Nhi nhà ta nè. Thì tao cũng chỉ nghĩ ra cách này thôi. Chứ cỡ như mày mà được tổng giám đốc công ty Mio lẫy lừng giới thiệu sao? Bingo, là như vậy đấy. Hả, nhìn mặt nhỏ thộn lại cô cười ra nước mắt. Đổi lại tư thế ngồi cô nói tiếp. Mày còn nhớ người hôm nọ suýt đâm phải tao không? Có, đó chính là Hoàng Kim Liên giám đốc công ty Mio. Thật sao? Trời ơi không thể tin nổi ở con bạn mình. Dứt lời Tuệ Nhi nhảy vào ôm chầm lấy cô. Lắc cô như một con rối. Mồm không ngừng la hét ầm ĩ, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện chính cần hỏi nhỏ liền bỏ tay vẻ mặt đầy tính hình sự nói. Nhưng mà sao bà ấy lại đưa mày danh thiếp quan trọng là có chuyện gì? Thì đó, bà mời tao đến làm bảo mẫu cho con gái bà ấy. Im lặng, rồi aha aha. Mày nói gì bà ấy mời mày aha a? Có gì mà mày cười như dại thế? Cô thật sự không hiểu việc nào có gì đáng cười mà người trước mặt cô lại cười đến nỗi lăn xuống ghế thế này. Hết chịu nổi cô đập mạnh nhỏ một cái rồi quát. Mày lên cơn à? Đúng ta, o đang lên cơn cười đây. Aha ha. Thấy tình hình rất chi là bực bội cô gầm gừ. A gư, mày được đó, ở đây mà cười đến chết đi ha a. Đứng phát dậy định đi vào phòng nhưng nghĩ thấy quá tức cô bồi thêm cho nhỏ một có vào mông không hề nhẹ. Bị cô đá nhỏ kêu lên đau nhưng vẫn không ngừng cười. Dầm, vào đến phòng cô vẫn tức tối. Không ai như nhỏ điên kia cả. Nằm lại trên giường nghĩ ngợi. Điều kiện này cũng không tồi, công việc bảo mẫu cũng không có gì nặng nhọc. Xem trên TV cô thấy bảo mẫu cũng chỉ cho ăn, tắm giặt cho trẻ thôi. Có gì đâu, Will, cô nương ơi, TV với ngoài đời là khác nhau đấy ạ, động não dùm tôi chút đi, bị thông thẳng dép vào mặt a hu hu. Với lại bà ta nói lương cao, nhìn vào ra thế chắc không phải kẻ lừa đảo. Tin được, cách chương.